biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 415, lấy ra tương lai lực lượng. Hư vô kính khủng bố, chương 409, lấy ra tương lai lực lượng. Hư vô kính khủng bố, mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, đệ ngũ trọng thiên. Nơi nào đó bí cảnh, Tô Tỉnh chậm rãi mở hai mắt ra, không có lãng phí thời gian, trực tiếp bắt đầu lĩnh hội không gian đại đạo. Trà ngộ đạo đã nấu xong, cái khác lĩnh hội không gian đại đạo đạo ẩn bảo vật cũng đã chuẩn bị. Kia, liền bắt đầu lĩnh hội đi. Tô Tỉnh nói uống vào một ngụm trà ngộ đạo, quanh thân lóe qua huyền diệu không gian đạo ẩn, trong nháy mắt. Trăm năm thời gian trôi qua, đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức một lần nữa trở về bản thể, chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Tỉnh trong mắt mang theo một tia tiếc hận, trăm năm đắm chìm thức mô phỏng, không gian chi đạo khoảng cách đệ ngũ cảnh đại thành, còn kém tới cửa một cước a. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, hắn có chút đánh giá thấp đại đạo đệ ngũ cảnh lĩnh hội độ khó. Bất quá cũng kém không có bao nhiêu, lại đến tái ba lần mô phỏng, chắc hẳn liền có thể bước vào đệ lục cảnh rồi. Tô Tỉnh vậy không nóng lòng nhất thời, dưới mắt mấu chốt chính là tu vi thuận lợi bước vào kim tiên. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm mô phỏng năm thứ ba rồi, thiên cơ các tiên thuyền sắp giáng lâm, tiếp xuống nhất định phải biểu hiện tốt một chút một phen. Tận khả năng nhiều thu hoạch được cống hiến, như thế tài năng lấy được kia hư vô kính sử dụng quyền hạn. Tô Tỉnh cũng định, lần này mô phỏng đa số thiên cơ các đánh một chút công, săn giết dị tộc, như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 300 năm, người lĩnh hội kết thúc, nhưng không gian chi đạo khoảng cách đệ ngũ cảnh đại thành vẫn như cũ có một bước xa, không kịp tiếc hận, rất nhanh Bạch Vân giới bị ngay cả đại biến, người mang theo Bạch gia tỷ đệ leo lên tiên thuyền hóa thành lưu quang, hướng phía thiên cơ giới phương hướng chạy tới, trong nháy mắt, 20 năm thời gian trôi qua, thứ 320 năm, tiên thuyền không ngoài dự liệu lọt vào dị tộc chặn giết, Bạch đế, Tiêu Trảm Long chờ đại năng tu sĩ xuất thủ, nhưng lại bị dị tộc thần linh cùng huyết tam quấn lên. Vô pháp bứt ra thủ hộ tiên thuyền, ở đây tình huống dưới, ngươi ra tay rồi, lần này ngươi không có chút nào lưu thủ. Kim tiên hậu kỳ thực lực triển lộ không bỏ sót, ngắn ngủi mấy ngày, chết ở trong tay ngươi dị tộc thần linh số lượng gần trăm. Vô số dị tộc chân thần chết ở ngươi vạn tượng thiên lôi dẫn phía dưới. Trận chiến này về sau, ngươi bị Bạch đế yêu ái, thay đổi phương thức liên lạc. Bạch đế mời ngươi thiên cơ các, cũng trao tặng địa cấp trưởng lão chức vị. Đối với lần này ngươi tự nhiên không có cự tuyệt, vui vẻ đáp ứng. Thứ 330 năm, tiên thuyền đến thiên cơ giới, cùng năm ngươi thiên cơ các bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, bởi vì ngươi đánh ngay từ đầu mục tiêu chính là chạy hư vô kính sử dụng quyền hạn đi. Cho nên cần không ngừng xuất hành nhiệm vụ, góp nhặt điểm cống hiến, nương tựa theo ngươi địa cấp trưởng lão thân phận. Đại đa số nhiệm vụ đều có thể xác nhận, trong nháy mắt 70 năm quá khứ, thứ 400 năm, 70 năm ở giữa ngươi chung chấp hành nhiệm vụ hơn trăm lần. Đánh giết dị tộc thần linh mấy trăm vị, càng giải cứu hơn 10 cái bị dị tộc ngay tại xâm lấn nhân tộc thế giới. Thanh danh của ngươi dần dần tại thiên cơ vực truyền bá rộng rãi. Ngươi leo lên thiên kiêu bảng địa bảng, đứng hàng thứ 28 vị. Cùng năm, ngươi thi hành một cái mấu chốt nhiệm vụ, săn giết tôn kia so sánh kim tiên hậu kỳ dị tộc thần ư. Lần hành động này ngoại trừ ngươi tham dự bên ngoài, còn có một vị khác kim tiên trung kỳ trưởng lão cùng nhau. Nhưng ngươi biết được vị này kim tiên trưởng lão phái không lên bao lớn tác dụng. Mấy tháng sau, người thuận lợi tìm được tôn kia xích đồng thần linh. Đại chiến hết sức căng thẳng. Một trận chiến này kéo dài trọn vẹn 3 năm lâu. Mặc dù ngươi sức mạnh cứng cao hơn đỏ đồng thần linh, nhưng muốn chém giết một tôn so sánh kim tiên hậu kỳ địch nhân cũng không phải kia dễ dàng. Nhưng cuối cùng vẫn là ngươi thắng rồi. Chém giết một tôn kim tiên hậu kỳ xích đồng thần linh, danh vọng của ngươi cấp tốc tăng trưởng, mà trên thiên kiêu bảng xếp hạng vậy tăng lên đến thứ 23 vị. Đương nhiên, ngươi để ý nhất vẫn là thiên cơ các điểm cống hiến cấp tốc tăng trưởng. Tính đến chém giết xích đồng thần linh cống hiến, ngươi đã góp nhặt sử dụng hư vô kính một nửa điểm cống hiến. Nhưng ngươi không có chút nào lười biếng, tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, bởi vì có biết trước tất cả ưu thế. Trong đầu của ngươi không ít dị tộc tình báo từng cái hiển hiện. Bởi vậy, thái ất kim tiên phía dưới, cơ hồ không có trưởng lão nhiệm vụ chấp hành hiệu suất tỷ lệ ngươi cao. Ngươi cũng trở thành thiên cơ các bên trong công nhận nhiệm vụ cuồng ma. Tức thì bị tu sĩ nhân tộc coi là tấm gương. Như thế, lại là 200 năm thời gian trôi qua. Thứ 600 năm, cho dù phần lớn thời gian đều dùng tại săn giết dị tộc trên thân, nhưng ngươi tu hành cũng không còn rơi xuống. Một năm này ngươi linh vực phạm vi tăng trưởng đến 8.000. Nhưng dị tộc vẫn chưa có phạm vi lớn chiến tranh. Thông thường tiêu diệt dị tộc, tích lũy điểm cống hiến tốc độ cũng biến thành chậm lại. Ngươi tính một cái một mực góp nhặt điểm cống hiến, nếu là 800 năm trận đại chiến kia mà biểu hiện bình thường, vừa vặn đủ đổi lấy hư vô kính quyền sử dụng. Thế là, chấp hành nhiệm vụ sau khi, ngươi cũng không quên lĩnh hội linh vực, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhẹ nhàng thở ra, không sai biệt lắm, lần này mô phỏng lẽ ra có thể đủ thu hoạch được hư vô kính quyền sử dụng rồi. Cái này hư vô kính, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, thật đúng là có chút chờ mong a. Tô Tỉnh ánh mắt tiếp lấy nhìn về phía mô phỏng bảng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt chính là hơn 200 năm trôi qua. Thiên cơ vực lần thứ nhất cùng dị tộc đại chiến sắp bộc phát. Lâm chiến đêm trước, ngươi đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, cũng chuẩn bị tham chiến. Cùng lúc trước mô phỏng quỹ tích một dạng, ngươi thuận lợi tiêu trảm long dưới trướng, theo sau tại ngắn ngủi mấy năm thời gian bên trong, chết ở trong tay ngươi dị tộc thần linh số lượng liền không dưới mấy trăm vị, mà tu sĩ nhân tộc một phương tổn thất cũng là cực kỳ thảm trọng. Chiến tranh bộc phát mấy năm, nhân tộc chân tiên chết trận hơn 1.000 vị, thậm chí còn chết rồi hơn 10 vị kim tiên. Còn như thiên tiên phía dưới tổn thất, càng là bất kể hắn số. Ở trong đó, kia một tôn kim tiên nhất phong ám ảnh tộc thần linh đặc biệt đáng sợ, trên chiến trường săn giết vượt qua 3 vị kim tiên. Bởi vậy, cái này ám ảnh thần linh leo lên thiên cơ các săn giết bảng. Nếu là đánh giết ám ảnh tộc thần linh, sẽ thu hoạch được hải lượng điểm cống hiến. Mà các người đúng là giờ khắc này, mấy trăm năm tích lũy cống hiến, nếu là lại tăng thêm lần này thuận lợi đánh giết ám ảnh tộc thần linh, liền có thể cơ bản đạt tới hư vô kính sử dụng quyền hạn. Đến lúc đó chỉ là lại trả giá đại lượng thiên tài địa bảo làm đại giới giao dịch, liền có thể sử dụng hư vô kính. Nhưng đối thủ dù sao có được kim tiên nhất phong thực lực, dù là ngươi đối với không gian chi đạo tạo nghệ rất sâu, 10 phần khắc chế cái này ám ảnh tộc thần linh, ngươi cũng không dám khinh địch. Thế là ngươi kêu lên tiêu trảm long, chuẩn bị liên thủ đối hắn đâm giết. Tiến hành rồi dài đến 1 năm câu cá về sau, tôn kia ám ảnh tộc thần A cuối cùng lộ ra chân tướng. Tại ngươi trải nghiệm một trận đại chiến sau, tôn kia ám ảnh tộc thần linh đối với ngươi tiến hành rồi đâm giết. Nhưng ngươi mưu đồ 1 năm lâu, chờ đợi đúng là giờ khắc này. Khi đó rời đi ám ảnh giới trong nháy mắt đó, ngươi liền nhanh chóng phong tỏa xung quanh không gian. cũng bày ra cấm chế, để cho mất đi xuyên qua với ám ảnh giới cùng thế giới hiện thực năng lực. Mất đi năng lực này, cái này ám ảnh thần linh lập tức thực lực giảm lớn. Mà đơn thuần so nhục thân cùng thần thông, người tự cao không thua với hắn. Một trận chiến này kéo dài ước chừng thời gian nửa năm. Cuối cùng ngươi lấy bản thân thụ thương làm đại giá, tự tay đem tôn này ám ảnh thần linh đánh chết, mà núp trong bóng tối Tiêu Trảm Long, thậm chí cũng không có xuất thủ. Một trận chiến này sau, ngươi ở đây Thiên Cơ Các bên trong địa vị càng cao. Tôn này ám ảnh tộc thần linh là ngươi gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất, cũng làm cho ngươi một hơi tăng lên tới thiên kiêu bảng người thứ 16. Mấy năm về sau, nhân tộc cùng dị tộc đại chiến có một kết thúc, từ đại quy mô chiến tranh, lại lần nữa chuyển hướng tiểu quy mô chiến đấu, mà ngươi vậy một lần nữa trở lại thiên cơ vực, dùng toàn bộ điểm cống hiến, cùng với trước đó tích lũy đại lượng thiên tài địa bảo, đổi lấy một lần sử dụng hư vô kính cơ hội. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nắm chặt lại song quyền. Cuối cùng, sử dụng hư vô kính cơ hội đến tay. Ta lại muốn nhìn, cái này hư vô kính, đến tột cùng là cỡ nào tồn tại. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian một năm. Đinh, thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Thiên Cơ Các tổng bộ, chỗ sâu nhất bí cảnh bên trong, Tô Tỉnh đi tới một vùng không gian kỳ lạ. Chỗ này không gian chính là Tô Tỉnh trước đó hồi đoái thông thần hoa hòa luyện khí thạch địa phương, cũng là phủ xuống kho báu. Rất nhanh, bên tai truyền đến một thanh âm, đến từ với mảnh không gian này khí linh, mời lựa chọn ngài muốn đổi vật phẩm. Tô Tỉnh không do dự, nói, ta nghĩ đến hối đoái hư vô kính một lần quyền sử dụng. Tô Tỉnh dứt lời, lẳng lặng chờ đợi. Nghe tới Tô Tỉnh lời nói sau, kia bảo khố khí linh tựa hồ sửng sốt một cái chớp mắt. Nguyên bản băng lãnh máy móc thanh âm, bỗng nhiên mang một chút nhân tính hóa sắc thái. Một lát về sau, Tô Tỉnh bên tai truyền đến thanh âm nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến ngày thỏa mãn hư vô kính sử dụng cơ hội. Chú ý, hư vô kính chính là nhân tộc chí bảo. Mỗi người cả đời chỉ có thể sử dụng một lần. Một khi tiến vào hư vô kính, nếu là thỏa mãn điều kiện, liền có thể trình độ lớn nhất kích phát bản thân tiềm lực, hoàn thành tu vi hoặc trên cảnh giới đột phá. Chú ý, nên cơ hội một người cả đời chỉ có một lần. Xin hỏi phải chăng sử dụng? Tô Tỉnh nghe tới bên tai thanh âm sau, sửng sốt một chút, theo sau hỏi dò, ngươi là nói, mảnh này kho báu, chính là tại hư vô trong kính, mà ngươi chính là hư vô kính khí linh. Tô Tỉnh xem như rõ ràng, vì sao Thiên Cơ Các đem hư vô kính nhìn nặng như vậy? Bởi vì toàn bộ Thiên Cơ Các tổng bộ, nội bộ đều là kiến tạo tại hư vô trong kính, nhất là Thiên Cơ Các kho báu, cùng với Thiên Cơ Các vô số năm qua tích lũy thiên tài địa bảo, đều tại đây bên trong. Như thế xem ra, cái này hư vô kính công năng, tựa hồ có chút giống La Thiên Kính a. Chỉ bất quá bất đồng là, La Thiên Kính còn ở vào bị hao tổn trạng thái, mà hư vô kính hẳn là thời kỳ toàn thịnh. Tô Tỉnh trong đầu không ngừng suy tư, làm quá khứ nhất đại tông môn La Thiên Tông có được La Thiên Kính, chính là thiên địa chí bảo, thậm chí cấp bậc càng siêu tiên thiên chí bảo, mà như hôm nay ở giữa thực lực cường đại nhất, chớ quá với Thiên Cơ Các có được cùng một cấp bậc bảo vật, tựa hồ cũng rất bình thường. Cho nên hư vô kính chính là một cái cùng La Thiên Kính cùng cấp bậc hỗn độn chí bảo. Tô Tỉnh trong lòng thầm nghĩ, rất nhanh, bên tai truyền đến khí linh khẳng định thanh âm nhắc nhở. Đúng vậy, hư vô kính chính là Thiên Cơ Các tổng bộ thiết lập chi địa. Tô Tỉnh thấy cái này khí linh lại còn có thể trả lời chính mình vấn đề, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói, ta nghĩ hỏi thăm một phen. Hư vô kính sử dụng, ngươi nói mỗi một cái tu sĩ cả đời chỉ có thể tới một lần. Đồng thời kích phát lớn nhất tiềm lực ý là, còn có, Tô Tỉnh liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Đại khái chính là hỏi thăm cái này hư vô kính cụ thể công năng. Không nghĩ tới cái này khí linh thật sự hồi đáp. Hư vô kính, có thể tạm thời mượn nhờ thời gian lực lượng. Ban cho tu sĩ thuộc về hắn tương lai bộ phận thực lực. Mà loại này thu hoạch tương lai lực lượng hiệu quả. Một người chỉ có thể sử dụng một lần. Mà lại đối với ta bản thể sẽ tạo thành nhất định tổn thương. Tựa hồ là vì tốt hơn giải thích công năng của mình, hư vô kính khí linh nói, 9 triệu năm trước, tiên nhân thiên cơ các chủ động dùng cơ hội duy nhất, đem chính mình đối với vận mệnh đại đạo tạo nghệ tăng lên đến đệ thất cảnh. 800 vạn năm trước, Bạch Đế vận dụng cơ hội lần này, đem bản thân đối với kiếm chi đại đạo cảm ngộ, tăng lên đến đệ thất cảnh. 6 triệu năm trước, ngoặc kép, tóm lại, hư vô kính có thể từ thời không bên trong lấy ra một bộ phận tương lai lực lượng. Cũng sớm dự chi cho người sử dụng. Hư vô kính khí linh liên tiếp giải thích mấy cái. Tô Tỉnh nghe sau trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái này hư vô kính lại có thể trực tiếp tăng lên tu sĩ đại đạo cảm ngộ. T, đây rốt cuộc là nhiều kinh khủng năng lực. Tô Tỉnh trực tiếp một cái ngây dại, đại đạo đệ thất cảnh, vì đại đạo đã thành, cũng là, chỉ có đại la kim tiên mới có thể đến cảnh giới. Vô số thái ất kim tiên, dốc cả một đời, tốn hao vô số tuế nguyệt, muốn dòm ngó đại đạo đã thành chi cảnh, lại đều không thể làm gì, mà cái này hư vô kính, lại có thể trực tiếp làm được. Tô Tỉnh trầm mặc một chút, theo sau nói, vậy ngươi có thể đem tu vi của ta trực tiếp tăng lên tới Đại La Kim Tiên. Tô Tỉnh trực tiếp thay đổi ý nghĩ, còn truy cầu cái chùy Kim Tiên a? Nếu là thật sự có thể mượn tương lai thời không chi lực, từ thời không bên trong lấy ra tương lai lực lượng, đây chẳng phải là vô địch rồi. Tô Tỉnh vậy tuyệt đối có lòng tin. Tương lai hắn nhất định là Đại La Kim Tiên, mà bây giờ, vẻn vẹn sớm dự chi thôi. Nhưng mà, nghe tới Tô Tỉnh yêu cầu sau, khí linh giải thích nói, đây là không thể nào. Đầu tiên, người sử dụng có được tu luyện tới Đại La Kim Tiên tiềm lực. Tiếp theo, ta không có khả năng một lần lấy ra quá nhiều tương lai chi lực. Ta có thể liên quan đến càng nhiều là hư vô tồn tại. Đồng thời một lần chỉ có thể lấy ra một phần nhỏ, tổng hợp ngươi bây giờ tình huống đến xem, ngươi có thể yêu cầu ta giúp ngươi sớm tiến vào lĩnh hội trên đỉnh tam hoa cuối cùng nhất trình tự. Nói cách khác, ta có thể nhường ngươi trực tiếp tiến vào lĩnh hội kim hoa trạng thái. Còn như có thể hay không lĩnh hội thành công, ta cũng không hiểu biết. Tô Tỉnh nghe sau, hơi có chút tiếc hận. Tốt a, vẫn là chỉ có thể lĩnh hội kim hoa. Trực tiếp để cho ta tiến vào lĩnh hội kim hoa trạng thái. Như thế, không tệ, ngoặc kép.